Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 70. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một comment cảm xúc, like video cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 70. A Lương không tiếp tục uống rượu nữa, buộc chặt tiểu hồ lô màu bạc, nhưng vẫn bắt chéo hai chân. Thanh trúc đào do thổ địa ra núi Kỳ Đôn mới chế tạo được, đặt ngang trên đầu gối của hắn từ mũ rộng vành. A Lương hai tay vỗ nhẹ nhẹ vào chuôi đao và phần chóp vỏ đao, lúc lên lúc xuống, nói: cả chặng đường này, kỳ thực ta một mực đang thăm dò ngươi đã rất nhiều lần rồi. Lựa chọn của ngươi sẽ là quyết định việc ta bảo vệ ngươi đi tới đâu. Đơn giản mà nói, chính là việc ta có thể đồng hành cùng với ngươi đi bao nhiêu chặng đường được quyết định dựa vào việc ngươi vượt qua được bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lần thăm dò của ta. Trần Bình An gật đầu nói: đến phía sau ta cũng dần dần suy luận được chút ý tứ của ngươi rồi. Nhưng chẳng qua là ta cảm thấy trong lòng A Lương ngươi giữ lại rất nhiều ý tưởng, cụ thể nghĩ điều gì ta một mực cũng không làm sao hiểu thấu. A Lương không hề cảm thấy bất ngờ trước điều này, thẳng thắn vô tư nói: lần đầu tiên ở bên khe suối Tu Long, nếu mà lần đó ngươi khiến ta cảm thấy ngươi là một thằng nhóc không dành thế sự, là một thánh phụ, hành động tùy theo cảm tính, ngu ngốc tin người, lung tung giúp người, nếu vậy ta có khả năng chỉ để lại cho ngươi một con lừa, phổi vùi mông điên. Phổi vùi mông liền đi, về phần ngươi, có thể chịu được đến lúc phổi phổi mông liền đi rồi. Về phần ngươi, có thể chịu đựng đến lúc Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết xuất quan hay không, có liên quan gì đến ta cơ chứ? Dù sao chết sớm chết muộn thì cũng đều là chết, lãng phí tình cảm của ta. Ghi chú: ở đây thánh phụ có nghĩa là làm việc tốt một cách tùy tiện, không phân tốt xấu. Hết ghi chú. A Lương một bên nhớ lại chuyện lúc trước, một bên nhẹ nhàng nói ra. Trần Bình An nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ rằng tâm tư A Lương lại tinh tế tỉ mỉ như vậy. Càng không cách nào có thể tưởng tượng được, hóa ra trong cuộc đời mình đã từng xuất hiện nhiều đề mục kiểm tra kỳ quái, hiếm lạ đến như vậy. Đếm ngược lần thứ 3 là trận chiến ở bãi đá núi Kỳ Đôn. Nếu mà không phải do ta cố ý dụ dỗ, thổ địa Ngụy Bách cùng với hai con hắc xà Bạch Mãng núi Kỳ Đôn sẽ không hành động lỗ mãng. Ta hy vọng là... Đếm ngược lần thứ 2 là dụ dỗ người quay lại rừng trúc, muốn người chặt thêm mấy cây trúc nữa. Lúc này đây, nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, là lần cuối cùng. Vốn dĩ còn muốn hộ tống các người đến giã phù quan mới rời đi, hiện tại có chút việc ngoài ý muốn, không thể không sớm rời khỏi. A Lương đột nhiên cười nói: có chút khảo nghiệm là cố ý làm ra, có chút thăm dò là thuận thế làm. Trong quãng thời gian này có chút chuyện ngươi làm ta không cho là đúng, cực kỳ cổ hủ. Nhưng có một số việc lại làm ta cảm thấy rất sung sướng, như thế mới là đúng. Đây không phải là mấy chuyện khoa cử, chế tạo nghệ thuật của mấy người đọc sách như Tề Tĩnh Xuân, Thôi Sàm bọn hắn. Cái gì mà trước hết phải coi trọng tính chân thực. Ta làm những thứ này, sau đó thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài cuộc, trông xem mỗi lời nói, cử chỉ của ngươi. Giống việc lão thần tiên ở tông môn nào đấy chiêu thu đệ tử quan môn, coi trọng tâm tính, xem nhẹ thiên phú. A Lương tự cười nhạo nói: có phải cảm thấy A Lương ta đang ăn no dỗi việc hay không? Hoặc là tâm hoài quỷ thai, một bụng đều là mấy suy nghĩ xấu xa? Nhưng mà hắn không chờ Trần Bình An nói cái gì cả, rất nhanh liền tự hỏi lại, liền tự đáp: ta làm gì có rảnh rỗi tới mức giờ hơi thế cơ chứ? A Lương ta là một đại nhân vật có tiếng tăm như vậy, rất bận rộn có được không? Trần Bình An đem hai chân đặt lên trên ghế dài, lười biếng ngồi xếp bằng, hai tay nâng quai hàm, hỏi: A Lương, có phải nguyên nhân do ta quen biết Tề tiên sinh hay không, vì vậy ngươi mới có thể quan tâm ta như vậy? A Lương thu liễm vẻ cười cợt trêu đùa, trầm giọng nói: trên con đường tu hành có quá nhiều dụ hoặc. Cuốn Đoạn Thủy Đại Nhai kia của Lý Hòe, Thiên Phú Tu Đạo của Lâm Thủ Nhất đều là có thể dùng để bán lấy tiền, đổi thành đá kê chân của Trần Bình An ngươi. Đệ tử của Tề Tĩnh Xuân không nên thê thảm như thế, nhất là Lý Bảo Bình, một tiểu cô nương tốt như vậy, Ta vừa nghĩ tới nàng bị tiểu sư thúc mà bản thân cực kỳ tín nhiệm làm tổn thương thấu tâm, lòng A Lương ta đây đều nhanh muốn dứt từng khúc. A Lương mới đứng đắn không bao lâu, rất nhanh liền lại lộ ra vẻ giấu đầu lòi đuôi, cười tủm tỉm nói: Mấy lão nam nhân chúng ta ấy sao? Cái gì mà nước mất nhà tan, sông kiệt núi sập, có gì mà không chịu được, không vượt qua được cơ chứ? Duy chỉ có một thứ không thể chịu nổi, đó là những điều tốt đẹp nho nhỏ. Trần Bình An từ bên người nhặt lên một viên hồ lô đường lạnh không bị bờ mông của A Lương ngồi vào, nhai chậm chậm, lời nói mơ hồ không rõ, hỏi: A Lương, ngươi bây giờ cảm thấy ta thế nào? Nếu là ngươi cảm thấy ta không ổn, bằng không thì ngươi tìm bằng hữu tiễn Bảo Bình bọn hắn đi Đại Tùy được hay không? Ta cũng không phải sợ chịu khổ, điều này thực không lừa ngươi. Ta chính là sợ Tề tiên sinh sẽ thất vọng, ta sợ không bảo vệ chu toàn được cho Bảo Bình bọn họ. A Lương cười mắng: Tiểu tử ngươi đừng nghĩ chạy trốn, cái việc tồi này vẫn chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Tề Tĩnh Xuân cái khác không được, ánh mắt nhìn ngươi thực sự là rất tốt, trừ phi đổi thành lão đầu tự mình dẫn bọn hắn đi xa cầu học mới được. Không nói lão đầu tử hắn nhát gan sợ phiền phức như là rùa đen rút đầu, là cái thú tài kỳ bao kẹt gì, nghèo kiết hủ lậu, lại nói nữa chính là một bụng tức giận. A Lương nâng vũ rộng vành, ngửa đầu nhìn lại, chật chật nói: À, hoàng đế đại ly tính ra cũng thú vị ra phết, lợi hại, lợi hại đấy. Thừa dịp còn có chút thời gian, hàn huyên với ngươi một chút việc vô dụng, không giá trị, thuận tiện giải thích vì sao ta nguyện ý đem rất nhiều thời gian lãng phí ở trên người tiểu tử nhà ngươi. A Lương cũng thu lại dáng vẻ bắt chéo chân, cùng với Trần Bình An ngồi xếp bằng, đặt đao nằm ngang trên đầu gối, chậm rãi nói: Bất kể là tập võ hay là luyện khí, trên đường tu hành kiêng kỵ nhất là dây dưa dài dòng. Vì vậy, thuận theo ý mình mà đối nhân xử thế, đây là một con đường tắt. Nhưng khó liền khó ở chỗ suy nghĩ nhiều một cái điều: vì sao? Tu sĩ bình già sẽ không làm chuyện lui một bước nghĩ lại. Đa số võ phu thế gian thường khó thoát khỏi nút thắt này, chỉ cảm thấy mình đang lội ngược dòng, chính là một dòng một lòng dũng cảm tiến tới. Liều mạng dựa vào tinh thần dũng cảm của chính mình, kiệt xuất vượt qua người khác. Đạo gia ưa thích tự hỏi ở trong lòng, Phật gia thích xem kiếp trước kiếp sau, Nho gia ưa thích giảng giải quy củ, vẽ hệ thống, Mặc gia tương đối kỳ quái, ưa thích giúp đỡ thiên hạ, đặc biệt là giảng hiệp nghĩa, không quan tâm hết chuyện trường sinh. Tiểu thuyết gia nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hy vọng tạo ra một thế giới trên giấy. Cái thứ gọi là lòng dạ con người mong manh dễ vỡ, không chịu được va chạm. Tề Tĩnh Xuân là kiểu quân tử đã vừa cổ hủ lại còn tự phụ, không muốn thăm dò, vậy thì do ta đến thầy hắn làm. Liên quan đến truyền thừa hương khói văn mạch, làm sao có thể coi như là trò đùa. Trần Bình An ngươi nếu muốn là cách công tử bột, hoặc là kẻ chịu không được dụ hoặc, đến lúc đó phải làm thế nào? Tề Tĩnh Xuân chết trôi lều pha lều phèo rồi, nhưng A Lương ta còn sống nhăn răng ra đây cơ mà. Đến lúc đó Tề Tĩnh Xuân mắt không thấy tâm không phiền, ta lại không nhịn được, trông mà buồn nôn muốn chết. Phải biết rằng có thể chịu khổ nhọc cùng chống lại dụ hoặc là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. A Lương thở dài nói: Vậy đại khái coi như là hoàng đế không vội thái giám gấp. Trần Bình An nghiêm túc nói: A Lương, ngươi yên tâm, ta tuy rằng thích tiền, nhưng ta chỉ thích tiền do hai tay ta kiếm được. Tiền tài của người khác dù là rơi trên mặt đất, ta nhìn thấy thì cũng sẽ tìm trả lại người làm rơi, tuyệt đối không cất vào túi của mình đâu. A Lương cười nói: Không thể nói ngươi sai, nhưng nếu là ngươi thực sự có nhu cầu cấp bách cần dùng tới, trước tiên có thể dùng, giải quyết việc lừa xém lông mày, khoản nợ này ghi lại trong lòng là được. Về sau khi có tiền rồi thì trả lại nhiều hơn một chút là được. Hai bên tất cả đều vui vẻ, đây mới thực sự là người tốt. Bằng không ngươi thực sự sẽ nhìn đống tiền nhặt được, nhịn đói đến chết, chờ việc cần giải quyết mông lung lộn xộn, thậm chí không cách nào có thể cứu hoãn hay sao? Trần Bình An hỏi: Vậy làm sao để phán đoán liệu ta có nhu cầu cấp bách hay không? A Lương chỉ vào lồng ngực của mình, lại chỉ vào đầu mình. Hai cửa này đều qua được, khoản tiền kia liền có thể dùng. Đôi mắt Trần Bình An bừng sáng, lĩnh ngộ được đôi điều, dùng sức gật đầu nói: A Lương người tuy rằng chưa từng đọc sách, nhưng rốt cuộc là người nhiều kinh nghiệm, kiến thức rộng. Ngươi vừa nói như vậy, ta liền nghĩ thông suốt rồi. A Lương vuốt vuốt mũi: Như thế nào cảm giác ngươi còn không bằng Lý Huệ? Thằng nhóc ấy cũng không giỏi vỗ mông ngựa, nhưng ngươi còn không cả bằng hắn. A Lương dựa vào lan can, nhìn vào cảnh đêm thanh lặng, ánh trăng xinh đẹp ở bên ngoài hành lang, cảm khai nói: biết hay không, cái loại cổ hủ này của ngươi kỳ thực đổi thành cách nói của đám người đọc sách Tề Tĩnh Xuân bọn hắn, gọi là chính trực. Đúng, thực sự rất chính trực. Suy nghĩ cùng hành vi tương hợp chính là chính nhân quân tử, trực của trực đạo mà hành. Ghi chú: là đi đường thẳng, không lối tắt, lòng vòng. Hết ghi chú. A Lương cười ha ha, chỉ vào thiếu niên về mặt ngây thơ: tiểu tử ngươi tự mình cũng hiểu được điều này. Đám người quê mùa, lũ tham tiền, quỷ keo kiệt, nhưng hết lần này tới lần khác lại như vậy. Ngươi rất giống, rất giống lão đầu tử lúc còn trẻ. Kỳ thực lúc Tề Tĩnh Xuân lớn như ngươi bây giờ, tính tình kém cực kỳ. Ngược lại công nhận lão đầu tử có tài nhưng thành công muộn. Giống với ngươi, từ nhỏ đã có tâm tư nặng, tính khí cũng tốt, không khác mấy Bồ Tát làm từ bùn. Trời sinh chính là ngồi ở trên thần đàn. A Lương càng nói tiếng càng thấp, chỉ là bỗng nhiên cất cao: đương nhiên rồi, A Lương ta sống tùy ý đã quen, không thích phong cách này của ngươi lắm. Khi ấy cũng là vì loại cảm giác này đã khiến ta từ chối thỉnh cầu của một thiếu niên. À, tên kia và ngươi bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy. Ta thường nghĩ, nếu mà lúc trước cho hắn theo cùng phiêu bạt giang hồ, liệu có tốt hơn bây giờ một chút không? Ta cuối cùng nói với thiếu niên kia: tin tưởng ta, ngươi đọc sách chắc càng có tiền đồ hơn. Nơi bé nhỏ như giang hồ, có một người như là A Lương ta đủ rồi. Biển sách vô biên mà, hà tất đi theo A Lương ta hít bụi chân. Hắn từ mũ rộng vành nhếch miệng: vì vậy lần này đến Đại Ly, ta muốn tán gẫu với vài người. Ta muốn nói cho bọn họ biết, chuyện mật Tề Tĩnh Xuân không ngó tới, vẫn có người để ý. A Lương không hiểu sao lại đưa tay ra trong nháy mắt. Tiệm sách trong ngõ trường đường Quan Thủy, vị công tử trẻ tuổi tự xưng là Lý Cầm xông trùng đạm, chán như là bị búa tạ giáng vào, cả người bay ra ngoài, xô vào bức tường sách còn không nói, người bay ra xô đổ cả tường sách, ngã vào cửa tiệm kế bên, khiến cho tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật ở chỗ quầy hàng sợ tới mức cầm như hến. A Lương nói nhỏ: thần tiên đánh nhau đừng xem là được rồi, con cá chép còn con, lại tưởng mình là đã biết bao nhiêu sông lớn sóng cả. Sông lớn hồ rộng mà ta gặp qua còn nhiều hơn cả số hạt cơm mà Lý Huệ đã ăn nữa kìa. Còn nghĩ những lời này sẽ là khoác lác, A Lương ta cả đời không biết nói khoác là cái gì đâu. Hắn tiếp tục quay sang bên cạnh, lăng không một trào. Xa xa tường viện bên kia, một thứ màu xanh dáng như là cá đang bơi, giống như là mắc câu, dãy dụa hết sức. Bàn tay của A Lương thu lại một cái, cá thành mình bị nhốt vào một cái khối hình vuông lớn bằng lòng bàn tay. Càng thêm kỳ lạ ở chỗ, sau khi bị cắt thần ý tương liên với nó, với chủ nhân, linh vật vốn đang hấp hối ngược lại linh khí khá dồi dào hơn trước rất nhiều, thản nhiên tự đắc vẫy đuôi bơi lội. A Lương giải thích nói: sau này để Lý Hòe nuôi dưỡng trong cuốn Đoạn Thủy Đại Nhai. Ơ, sao lại cảm thấy tên khốn nhỏ bé này mỗi ngày đều có vận may phân chó nhỉ? Lý Hòe khi ở tiểu trấn có phải ngày nào cũng dẫm lên phân chó mà không bao giờ lau đế giày không? Xa xa có một tiếng non nớt vang lên: A Lương, có người mấy ngày nào cũng đạp vào phân chó ấy. Trần Bình An nhìn về phía A Lương, người sau thấp giọng cười nói: không có việc gì, ba tên kia đều trước sau chạy tới đây không bao lâu, không biết chuyện của Chu Hà Chu Lộc, còn về việc hai cha con họ không từ mà biệt. Sau này ngươi tìm lấy cái cớ đối phó qua là được rồi. A Lương vẫy tay nói: đừng nghe lén nữa, tới đây nào, chia của nào. Lý Bảo Bình, Lý Huệ và Lâm Thủ Nhất trước sau đi vào hành lang. Lý Bảo Bình ngồi bên phải của Trần Bình An, Lý Huệ ngồi bên trái Trần Bình An. Kết quả không khác gì đối đầu với A Lương, hùng hùng hồ hồ kéo kẹo hồ lô dính ở mông ra, lập tức mặt mày hớn hở, không nói gì liền ném vào trong miệng. Lâm Thủ Nhất im lặng ngồi bên cạnh A Lương. A Lương quay người giao cho Lâm Thủ Nhất một chồng phù lục màu vàng, nghiên cứu cẩn thận, không được tùy tiện lãng phí. Tề Tĩnh Xuân đã từng nói qua, đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp ở tiểu trấn của các ngươi có nhiều huyền cơ, đến nay còn cất giấu một cọc cơ duyên không nhỏ. A Lương vỗ vỗ bả vai của thiếu niên lạnh lùng: bất kể nói thế nào, Lâm Thủ Nhất ngươi giờ đã là người đầu tiên trong đây xứng danh người tu hành rồi, càng phải thêm quý trọng tiền đồ của mình. Lâm Thủ Nhất gật đầu, trịnh trọng đem chồng phù lục kia và Vân Thượng Lang Lang Thư cùng giấu ở trong ngực. A Lương quay đầu nhìn về phía Lý Hòe đang giáo giác, lớn tiếng nói: "Cuốn sách nát của ngươi đâu, lấy ra đây." Lý Hòe nổi giận mắng: "Ngươi nhớ tôi nói làm gì vậy? Trừ phi ngươi đưa trước ta 10 lượng bạc." A Lương vỗ tay mấy tiếng. Cá Thành Minh vốn đang ở nấp kia, hiển nhiên trước mắt bốn người trước, trừ Trần Bình An, ba đứa nhỏ còn lại đều trừng to mắt. A Lương vẻ mặt khó chịu nói: "Bỏ cuốn sách nát kia ra, tùy tiện mở ra một trang, kẹp cá này vào trong đó là được rồi. Về phần phải nuôi dưỡng như thế nào, bản thân tự lo đi, lão tử không hầu hạ." Lý Huệ nhảy nhảy người lên, móc ra cuốn đoạn thủy đại nhai. Sau khi dở ra, bước chân nhanh chóng hướng tới phía Cá Thanh Minh, rồi đột nhiên gấp lại. Giữa tràng sách mơ hồ truyền đến một tiếng gào thét rất nhỏ. A Lương vút vút trán: "Còn lại con lừa kia, ai muốn?" Lý Huệ lập tức giơ tay lên: Ta, có thể bán lấy tiền không? Hay là nếu đói quá thì có thể giết thịt ăn không?" A Lương không muốn nói. Lý Huệ đột nhiên hạ thấp tiếng nói, nhút nhát e lệ hỏi: "A Lương, người không phải là muốn chết rồi, đang chăn trối với chúng ta đấy chứ?" A Lương trợn mắt nói: Cút càng xa càng tốt." Lý Huệ thở dài, một lần nữa ngồi bên cạnh Trần Bình An. "Mẫu thân và phụ thân, còn có tỷ của ta, giờ cách nơi này đã đủ xa rồi." Chỉ là sâu trong câu nói kia của đứa trẻ có chút thương cảm. "Vì vậy A Lương, ngươi đừng đi được không? Vậy sao ta không mắng ngươi là được chứ gì?" A Lương muốn nói lại thôi, không nói gì thêm, tháo hồ lô rượu màu trắng bạc xuống, vứt cho Lý Bảo Bình: "Đón lấy này, cái tiểu hồ lô này là một trong những hồ lô dưỡng kiếm tốt nhất thế gian, hồ lô dưỡng kiếm bình thường không thể sánh được đâu." A Lương đứng lên, vươn vai một cái: "Vô sự một thân nhẹ rồi." Hắn cúi đầu mắt nhìn trúc đao màu xanh, ngẩng đầu cười hỏi: "Tiểu Bảo Bình, có thể cho ta mượn thanh đao mỏng tường phủ của ngươi không?" Lý Huệ chợt nghĩ ra: "A Lương, có phải ngươi muốn đánh nhau không? Ta giúp ngươi." A Lương quanh cái mắt tứ hoài nghi thăm dò. Đứa trẻ cười gượng nói: "Giúp ngươi phất cờ cổ vũ thôi mà." Lý Bảo Bình chạy vội như là bánh xe, rất nhanh đã quay lại, hai tay đưa đao mỏng cho A Lương. A Lương treo xong thanh đao tên là tường phủ. Chẳng biết từ lúc nào, Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất, bốn người song song đứng đối diện hắn từ mũ rộng vành. Hắn từ mũ rộng vành duỗi ra hai ngón tay vây vành mũ cười nói: "Trước kia nói với các ngươi, A Lương ta mạnh thế nào, kiếm thuật cao bao nhiêu, các ngươi dù sao vẫn không tin, còn thích chê ta khoác lác. Các ngươi ấy sao, đúng là còn quá trẻ không biết gì rồi. Ta sợ là dọa đến các ngươi, còn cố chọn mấy việc nhỏ như là hạt vừng đậu xanh, ví dụ như cái gì xuất kiếm nhanh đến mức hắt nước không tới này, kể cả cho các ngươi." A Lương cuối cùng cười tủm tỉm hỏi: "Các ngươi không tin đúng không?" A Lương nhìn về phía chỗ tối trước, phân phò nói: "Bảo vệ bọn họ." Có người gật gật đầu. Sau đó hắn từ khi mới gặp đã đội mũ rộng vành này, rốt cuộc là lần đầu tiên bỏ mũ xuống, tiện tay ném đi. Chỉ là không đợi tới khi mũ rộng vành rơi xuống đất, mũ rộng vành liền hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, lấy nam nhân treo song đao làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm âm thầm chấn động, giống như là châu đất chờ mình. A Lương vô thức đỡ mũ rộng vành, mới ý thức được đã mất mũ rồi, liền gãi gãi đầu, ho khan một tiếng cười nói: "Ta là A Lương, lương trong lương thiện." Lão nhân cầm theo đèn lồng, vị lang trung đại nhân của quan sở tại tế tự lễ bộ, tuyển chọn con đường yên tĩnh, cuối cùng đi vào hào các trấn Hồng Trúc. Trước khi bước một bước qua ngưỡng cửa, trước lúc đèn lồng ở trong tay lão nhân tiến vào trong phòng, như là xuyên qua một màn chắn, tạo nên gợn sóng nước rung động ở trên mặt hồ. Tấm chắn dùng để ngăn cách âm dương, nước dính không phạm nước sông. Thoáng qua tức thì, chỉ là bên trong chiếc đèn lồng lớn màu đỏ của lão nhân xuất hiện một đám đom đóm bay lung tung, loạn xạ khắp nơi, sắc màu rực rỡ. Chiếc đèn lồng ở trong tay lão nhân, có người lấy bút mực ghi bốn chữ nhỏ phong cách cổ xưa: "Hồn khứ lai hề." Ghi chú: dịch nghĩa là hồn tới nơi này. Hết ghi chú. Trong thành Hoàng Các, chỗ phân chia cai quản âm dương, âm do thành hoàng cai quản, dương do huyện lệnh quản, một vị lão già áo khổng tước mặt như táo đỏ, hướng về phía người đến cúi lạy, cất cao giọng nói: Thành Hoàng Chấn Hồng Trúc bái kiến Lăng Trung đại nhân. Hai phía trái phải, vị lão già Khổng Thức còn có hai người khác, một vị nam tử quan văn tay nâng một cái hốt ngọc, cùng với một vị võ tướng mặc giáp đeo kiếm, có một con báo đang ngồi trên vai, đều là thần linh anh linh, có thể tính vào phạm trù âm vật. Dáng người dung mạo của ba vị giống như là đúc tượng thần nặn bằng đất sét ở chỗ thành hoàng gia này. Hai tượng thần văn võ được cung phụng ở Văn Sương Các, miếu võ thánh. Lão nhân cầm theo đèn lồng gật đầu trả lễ, sắc mặt ngưng trọng nói: Chắc hẳn ba vị là đã thu được mật lệnh của triều đình, trong vòng ngàn dặm tất cả sơn thủy chính thần, thổ địa, hà bá lớn nhỏ cùng với thành hoàng các và thần linh hai miếu văn võ đều phải chặn giết một nam tử đeo bộ đao tên là A Lương, bốn hướng đông tây nam bắc ở trên con đường rút lui trốn chạy của người kia. Nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm sợ địch không tiến hoặc là cố ý ẩn giấu thực lực, sau khi xong việc tất cả sẽ bị đánh nát kim thân, mảnh vỡ kim thân của thủy thần sẽ chôn ở chân núi, mảnh vỡ của sơn thần sẽ bị ném vào đáy sông. Các người xuất thân từ một các hai miếu cũng không sai biệt lắm là kết cục này, lúc đó tất cả sẽ bị cách chức xóa tên. Lão nhân lộ ra vẻ tươi cười, hòa hoãn một chút bầu không khí: Không phải bắt các người tranh nhau chịu chết, chỉ là dùng toàn lực cản trở tên kia mà thôi. Bệ hạ tự mình bày ra mưu kế, vì vậy cũng là thời cơ tốt nhất cho các vị kiến công lập nghiệp. Hôm nay bước chân nam tiến của Thiết Kỵ đại ly ta, thế không đỡ, thế không thể đỡ. Một khi bản đồ khuếch trương, trên lãnh thổ của mấy nước thua trận kia sẽ có nhiều vị trí cao hơn bị bỏ trống. Việc này đối với các người có ý nghĩa như thế nào, ta tin rằng điều này mấy vị thần các người đều rất rõ ràng. Ba thần đinh của địa phương lần lượt hùng hồn lên tiếng: Thuộc hạ tuyệt không dám qua loa cho xong, lập tức toàn lực ứng phó. Khi còn sống đã vì đại ly chết trận một lần, hôm nay đã hưởng hương khói mấy trăm năm, tự nhiên liều mạng, dẫu kim thần vỡ vụn cũng muốn làm cho tên kia rơi đầu ở nơi này. Lão nhân vui mừng gật đầu: Về sau đại ly khẳng định cần dựa vào các vị giúp đỡ tọa trấn khí vận của non cao sông lớn phía nam, tóm lại chúng ta đã đồng tâm hiệp lực cùng nhau giúp đỡ. Trong từ đường Giang Thần Ngọc Dịch thoáng tới gần trấn Hồng Trúc, hắn từ Khôi Ngô đã từng cùng xuất hiện với lão nhân cầm đèn lồng ở đường Quan Thủy. Thân phận chân thật của hắn là Lang Trung Sở Võ Bình Bộ, có thể nói là vị tráng hán này là trường quản quyền sát sinh của đại bộ phận nhân sĩ giang hồ vương triều đại ly. Chẳng qua là so với lão nhân ở quan lại sở tế tự lễ bộ, người trước bị hình dung thành cùng tôm cá cua tép hỗn tạp ở vùng nước bùn qua lại liên hệ, người sau lại cùng với các vị thần tiên đàm tiếu chuyện trường sinh. Trong từ đường Giang Thần, hai vị chính thần Giang Thần đứng đấy, khí thế khiến cho người không thể khinh nhận. Một người cầm trong tay cây thương bằng sắt đèn nhánh, thi thoảng minh văn màu vàng kim ánh đi đập đè. Một vị có thanh xà quấn quanh cánh tay, còn thanh xà linh động cực kỳ, lỡ nó thè ra thụt vào theo thiên tính phun ra từng ngụm khí tức màu tuyết trắng. Hai vị Giang Thần toàn thân tràn ngập nước hơi, sương mù mờ mịt vây xung quanh. Hán tử trầm giọng nói: Một khi thu lưới, đào khách kia khả năng lớn sẽ chạy thục mạng về phía nam, vì vậy các ngươi phải ở bên này chặn đầu, đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên ra tay cản trở. Chuyện cháy nhà hàng xóm không cháy nhà mình, bình chân như vậy mà làm ngơ, ta cũng muốn làm lắm, nhưng hôm nay hoàng đế bệ hạ nói không chừng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, vì thế có cho ta ăn gan hùm mật thấu thì ta cũng không dám khoanh tay làm ngơ. Hy vọng hai vị cũng chớ làm cho hoàng đế bệ hạ thất vọng. Hắn từ nói dứt lời liền sải bước đi ra khỏi từ đường Giang Thần, đi hướng trấn Hồng Trúc ở phía bắc, dứt khoát cởi bỏ bá áo ngoài, lộ ra một thân cơ bắp khỏe mạnh cùng với hình xăm dữ tợn. Một võ nhân bình thường tuyệt đối không dám xăm rồng qua vai, xăm hổ rừng trên lưng. Dưới ánh trăng, hắn từ hai tay khoanh ở trước ngực bất động như núi, khí thế dâng cao. Trên con đường dài đi thông cửa lớn Dịch Trạm trầm đầu, vị phụ nhân ý đồ khuyên bảo Lâm Thủ Nhất đi theo nàng cùng nhau trở về Trường Xuân Cung kia cũng không đi xa, mà là chọn lựa một nhà tiểu quán ở bên đường. Nữ nhân trường quầy bán rượu trẻ tuổi, xinh đẹp cùng với khách nhân nói qua mấy chuyện cười tục tĩu, thô bỉ, Nữ tử mặt không đổi sắc, cái tên trượng phu sợ hãi rụt rè của nàng chỉ biết vùi đầu làm việc. Vị thái thượng trưởng lão Trường Xuân cung này, bên cạnh là thiếu nữ lúc trước chèo thuyền hoa đang ngồi. Xuất thân của nàng là nữ tử nhà thuyền, nhiều thế hệ đều là hộ tịch ti tiện này. Chỉ là lần này đạt được thiên đại phúc duyên, được vị sư phụ bên người này chọn chúng, sẽ được mang đi Trường Xuân cung tu hành tiên thuật trong truyền thuyết. Dựa theo cách nói của vị sư phụ từ trên trời rơi xuống này, thiếu nữ thiên phú không tồi, đoán chừng nó có quan hệ với nhiều thế hệ sống trên mặt nước, lại có nghiệt duyên dây dưa cùng với sông Trùng Đàm, cho nên trời sinh thân cận với nước, thuộc về tư chất không tầm thường, có hy vọng dấn thân Trung Ngũ Lầu. Thiếu nữ không biết cái gì gọi là Trung Ngũ Lầu, giờ khắc này học theo sư phụ nàng một ngụm nhỏ mà uống rượu mạnh. Không phải bởi vì sợ say, nữ tử nhà thuyền liền không có ai là không biết uống rượu, mà là khí độ gọi là hồn nhiên thiên thành trên người sư phụ, làm cho thiếu nữ không tự chủ được mà muốn đi bắt chước. Ghi chú, hồn nhiên thiên thành là tự nhiên hình thành trình thể. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi: sư phụ, thiếu niên kia vì sao không muốn đi theo chúng ta hướng Trường Xuân cung thế? Phụ nhân tuổi tác thực sự gần 120 tuổi, cười nhạt một tiếng: cũng không thể nói hắn không biết tốt xấu, chỉ có thể nói duyên phận chưa tới đi. Tu hành đương nhiên là tu lực lượng, cái này giống như là xây dựng phòng ốc, cần đào móng. Thế nhưng quyết định độ cao cuối cùng là bao nhiêu vẫn phải xem tu tâm ra sao, tu đến trình độ nào. Lâm Thủ Nhất kia tâm tính kiên định, là mầm tốt trời sinh tu đạo, dù là không vào Trường Xuân cung ta, giống nhau cũng có thể đi xa rất xa. Vì vậy ngươi cần phải nỗ lực mới có cơ hội tại lần gặp tiếp theo, không lại giống lần này mà cảm thấy tự ti mặc cảm. Thiếu nữ vâng một tiếng, cúi đầu uống một hớp rượu. Không thể không nói, vị phụ nhân dường như thanh xuân dừng lại vĩnh viễn này, ánh mắt khí độ coi như không thể. Chấn Hồng Trúc lần đầu tiên nghênh đón chấn động. Cũng may khí thế rất lớn, nhưng kỳ thực ảnh hưởng rất nhỏ đến kiến trúc phòng ốc chính thức, chỉ là bàn ghế trên bàn lắc lư lay động, thuyền hoa ở trong sông chồng chành lảo đảo mà thôi. Phu nhân sắc mặt có chút biến hóa, quả nhiên là luyện khí sĩ trên tầng 5. Phu nhân tâm tình trầm trọng nói khẽ: chỉ hy vọng không phải là tầng 12 ở trong truyền thuyết, hoặc là luyện khí sĩ bình gia tầng 11. Nàng nói với thiếu nữ: đợi lát nữa sau khi ta rời đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không cần kinh ngạc sợ hãi, ở nguyên chỗ này là được. Một khi là trận đánh giữa thần tiên đã đến cảnh giới như bọn hắn, không những phàm nhân gặp nạn, dù là biết rõ tai họa trước mắt cũng chưa chắc đã chạy trốn được. Thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu mà thiên hạ không có 72 tòa thư viện tọa trấn một phương, không có tu sĩ binh gia cực kỳ mạnh mẽ nằm ngoài tam giáo, không thể không trước tiên phụ thuộc vào vương triều, không có nhiều sơn thủy thần linh như vậy giúp đỡ đám quân chủ vương triều theo dõi trông coi, cản trở thế lực trên núi, vậy thiên hạ này đến cùng sẽ loạn tới mức nào. Nàng không dám tưởng tượng, dù là phụ nhân chính là thần tiên trên núi. A Lương đi đến bãi đất trống bên ngoài hành lang, ống tay áo bay lên phần phật, hai tay lần lượt đè lại trúc đao xanh xanh cùng với đao mỏng tường phủ, hít một hơi thật dài, giống như đã không có mũ rộng vành che đậy thiên cơ, đã không có loại áp chế cố ý nào đó. Người nam nhân này rốt cuộc có thể thoải mái thể hiện ra dáng vẻ chân thật của mình, không cần lại bó tay bó chân. A Lương tựa hồ không quá yên tâm, nhìn về một chỗ nào đó, lại dặn dò: người tuy là một âm thần tu đạo thành công, nhưng mà đại ly hôm nay thực lực quốc gia phát triển không ngừng, một tòa thành lớn tọa trấn cửa ải hiểm yếu, thường thường dương khí cương liệt, vốn dĩ khắc chế loại ma quỷ âm vật như các người. Người có thể cho Lâm Thủ Nhất thử luyện hóa mấy tấm thuần dương phù ở trong chồng phù lục kia, làm thành văn điệp thông quan của người. Cách hành lang không xa, sau khi A Lương lên tiếng, xuất hiện một đoàn âm ảnh. Có một người chậm rãi hiện hiện, xuất hiện trong tầm mắt của bốn người Trần Bình An. Khói đen lượn lờ, khói đen lượn lờ. Ngoại hình trừ một cái đầu rõ ràng có thể thấy được, ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt không đồng tử, trắng như tuyết, quỷ dị hãi người. Thân hình cao lớn loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, như là một con giao long trong mây, thấy đầu không thấy đuôi. Vị được gọi là âm thần nhẹ gật đầu. A Lương cười nói: ta đây liền đem những hài tử này giao cho ngươi rồi, ít nhất hộ tống đến dã phu quan đại ly, sau đó liền xem vận mệnh của bọn hắn. Mãi như gà mẹ bảo vệ đám gà con cũng không phải là chuyện tốt. Ngàn lời hứa suông không bằng một câu nói thẳng. Ta tin ngươi. Âm thần kia dùng miếng tiếng địa phương chính thống của tiểu trấn khàn khàn mở miệng: tiền bối, vì sao nguyện ý tin tưởng một cái âm vật không rõ lai lịch là ta? A Lương vui vẻ nói trắng ra: xem tướng mạo của ngươi nha, lớn lên trong bất cận thân tình như vậy, nhìn qua chính là kiểu người mặt lạnh tim nóng, sẵn lòng hiệp nghĩa đấy. Âm thần do dự một chút: là bởi vì giống với tiền bối sao? A Lương bị những lời này chọc cười, nhịn không được nói: người cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ này, nói chuyện cũng rất chọc cười đấy. Âm vật miệng há hốc mồm, không nói lời nào. Mình xin phép ngừng lại đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.